Nghịch Thiên Hành tập 330. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Giờ phút này mọi người mới nhận ra lực lượng thánh vực đã không còn cường đại như trước, khả năng khống chế thiên hạ đã suy yếu rất nhiều. Thường Ngô Khùng nói, trước kia Vi Thành từng nói muốn khống chế thiên hạ thì trước tiên phải kiểm soát bảy đại tông môn, quả thật là có tầm nhìn. Ti Đình Ngự khẽ nói, nói thì dễ, khống chế bảy đại tông môn đâu phải chuyện đơn giản. Hiện tại thế cuộc đã nguy cấp, không phải lúc để cảm thán, mọi người mau nghĩ cách đi. Thấy thế Thường Ngô Khùng lo lắng nói, giờ năng trận này sẽ bại, trừ phi thập đại võ đế hoặc bảy đại tông môn có thể cùng lúc xuất hiện mới có thể xoay chuyển cuộc diện. Thiên Trước Tử lại nói, lúc này muốn tập hợp họ là điều không thể, nhưng tình hình có lẽ chưa đến mức tuyệt vọng, vẫn còn một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Ai? Mọi người kinh ngạc, muốn một mình xoay chuyển thế cục, dù là cường giả đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Nhưng nếu thật sự có người đạt đến cảnh giới đó, ít nhất cũng có thể cầm cự một thời gian. Ti Đình Ngữ hỏi, chẳng lẽ là hai vị đại nhân khác của Thần Đô? Thiên Trước Tử lắc đầu, hai người đó gần đây vô cùng thần bí, ta nhiều năm không gặp cũng không biết còn sống hay đã chết. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hà Sơn. Chư vị đừng quên, dưới Ngũ Hà Sơn còn có cung chủ Thần Tiêu Cung, Khúc Hồng Nhan. Mọi người bỗng nhớ lại lời Cố Thanh Thanh từng nói, không tự chủ được quay sang nhìn Lý Vân Tiêu. Đúng lúc ấy, từng Ngũ Hà Sơn bắn ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng cả nhân gian, phù lục bay đầy trời đối trời với đất. Ngũ Hà Sơn dường như bắt đầu biến đổi, có ý định bay lên khỏi mặt đất. Bạch đang giao chiến cùng đám người để hoa trì vô cùng phấn khích, nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, không thể bóng dáng Cố Thanh Thanh đâu hết, thầm kêu không ổn. Ngũ Hà Sơn lúc này như một kiện huyền khí đơ lửng giữa không trung, khí tức mạnh mẽ từ từ thu lại, cuối cùng hóa thành một đại ấn rơi vào tay một người, chính là Cố Thanh Thanh. Nàng thở phào lộ vẻ vui mừng, rồi cười nói, trước tiên đừng tranh chấp với ta, hiện tại hai tộc đang chiến sinh tử, rất cần người ra tay. Còn về thân thể đồ nhi của ngươi, ta nghĩ có lẽ nó không chừng đại khái sẽ trả lại cho nàng. Người bảo ta làm sao tin ngươi đây? Giọng có Khúc Hồng Nhan vang lên từ dưới đất, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Cô Thành Thành cười hi hi nói, một cô nương chính là tiền bối của ngươi, ngươi là đồ tôn của Du Quân đúng không? Phải biết rằng Du Quân chính là đồ tôn của bọn cô nương đấy. Khúc Hồng Nhan không đáp lời. Đột nhiên một đạo tử khí ngưng tụ từ lòng đất, chư thiên tinh thần rực sáng. Một đạo kiếm khí hội tụ vô số tinh mang, xoáy lên từng đợt sóng phá phong mà bay đi. Chiến trường bỗng trở nên u ám như địa ngục Tu La, nơi ngưng tụ vong hồn và lệ khí của các cường giả. Nhưng khi bị ánh sáng tím chiếu vào thì lập tức mở ra một lối đi. Uy lực của một kiếm này khiến ngay cả hắn cũng không dám đón đỡ, quát lên, tản ra. Nhiều người tránh né không kịp đã bị chém thành phấn vụn. Trên chiến trường xuất hiện một con đường trống trải. Cả chiến trường lập tức chìm vào yên lặng. Sau đó một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện. Nàng như là cơn gió lướt qua, mang đến sự an tĩnh trong chiến trường. Trong tuyệt vọng sinh ra một tia cảm giác mỹ hảo. Một tiếng kiếm vang lên, chẳng rõ nàng đã đi qua mọi lời từ khi nào. Một kiếm đâm thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Bác quyến của nam kinh hãi muốn ngăn cản, nhưng lại động đến vết thương, đau đớn kịch liệt. Thiên địa độc thân và độc tố tầm bổ lẫn nhau. Sau khi thi triển thần thông, độc trong người hắn bị rút sạch, thân thể xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, tạm thời khó có thể khôi phục. Kiếm của Khúc Hồng Nhan đã đâm tới Lý Vân Tiêu, mũi kiếm đặt ngay cổ họng của hắn. Lý Vân Tiêu cúi đầu liếc nhìn, lưỡi kiếm đã chạm vào yết hầu. Người đã không giết ta, gạt ta. Chết là thật, không chết là ngoài ý muốn. Vậy tại sao ngươi không tới gặp ta? Không phải bây giờ đã tới rồi sao? Nếu nhân sinh chưa từng gặp nhau, hắn vẫn là võ đế kinh thế hãi tục, nàng vẫn là công chủ Thần Tiêu Cung được vạn người kính ngưỡng. Vận mệnh đã an bài như vậy, trong biển người vô tận lại có thể gặp nhau. Trong ngàn vạn năm qua, bánh xe thời gian xoay chuyển, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp được nhau. Có người nói cô đơn không phải bẩm sinh, mà là vì không tìm được người mình yêu. Vậy người cũng biết ta những năm này rất cô đơn không? Là ngươi thua. Ngươi, ta giết ngươi. Thân thể Cốc Hồng Nhan run lên, ánh mắt mở to. Không phải để nhìn rõ điều gì, mà là đang cố gắng ngăn nước mắt. Một giọt máu từ yết hầu Lý Vân Tiêu từ từ đang chảy ra. Đó là do kiếm khí tán loạn, không bị khống chế gây ra. Lý Vân Tiêu khẽ cười, nụ cười đầy khổ sở. Kỳ thật, ta cũng thua. Trường kiếm hạ xuống, nước mắt của nàng không thể ngăn lại, lặng lẽ lăn dài trên má. Chỉ có Lưu cam tâm tình nguyện, những lời này đều đáng giá. Yêu đến khắc cốt ghi tâm, yên tâm mở trở lại, không tính toán, không vụ lợi. Yêu qua ai, một ngày cũng dài như một năm. Vậy tại sao ngươi không nói với ta? Ngươi chưa từng quay đầu lại, dù ta đã buông bỏ tất cả kiêu ngạo của mình. Bởi vì ngươi thật đẹp, đẹp đến mức ta không nói nên lời. Thì ra trên đời thật sự có chuyện như vậy. Chỉ một khoảnh khắc đã có thể yêu một người đến tận cùng. Bốn cô nương thả ngươi ra ngoài, không phải để các ngươi anh em nói lời yêu đương nhầm chỗ rồi. Cô Thanh Thanh xuất hiện bên cạnh hai người, lại nói: người trong thiên hạ đều đang nhìn, các ngươi không thể thu liễm chút sao? Cúc Hồng Nhan cười nhạt: người trong thiên hạ thì sao? Nơi không có hắn và ta thì không có thiên hạ. Cố Thanh Thanh sững sờ, im lặng một lát rồi nói: bốn cô nương không có da mặt dày như các ngươi, còn biết xấu hổ không? Nghe vậy đôi má của Khúc Hồng Nhan đỏ lên, ánh mắt hiện lên thần thái tức giận. Lý Vân Tiêu nói: cô Thanh Thanh tiền bối nói đúng, trước tiên chờ chiến sự chấm dứt đã, có Hồng Nhan ở đây thế cuộc sẽ thay đổi. Khúc Hồng Nhan gật đầu, lấy một vật gì đó đưa cho cố Thanh Thanh rồi nói: tiền bối. Cô Thanh Thanh nhận ra vật đó, truyền âm đặc biệt của Thần Tiêu Cung. Chỉ có cung chủ các đời mới có, không thể làm giả. Người có là... Khúc Hồng Nhan nói: tự nhiên là triệu hồi cao thủ Thần Tiêu Cung. Hai tộc đấu chiến sinh tử, thật phù hữu trách. Huống chi Thần Tiêu Cung sừng sững đời đại lục mấy vạn năm, nuôi dưỡng chính khí mênh mông, cũng nên góp sức vì thiên hạ. Trong mắt của cô Thanh Thanh hiện lên vẻ khen ngợi nói: người đi đi, hắn giao cho ta trông chừng. Khúc Hồng Nhan nhìn Lý Vân Tiêu, cười thẳng rỡ rồi hóa thành gió bay đi. Sự xuất hiện của nàng khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là mấy người đứng đầu yêu tộc, ai nấy đều lộ vẻ kinh sợ. Hoàng quát: người này sợ là cũng có thực lực đăng phong tạo cực, ai chiến với nàng? Mạch lúc này đang bị Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề điền thủ áp chế, chiêu thức hung mãnh, đánh đến bất phần thắng bại, không thể phân tâm. Thường thấy thế trầm giọng nói: để ta... người mau chóng tiêu diệt nhân tộc còn lại, nếu kéo dài sẽ bất lợi cho chúng ta đấy. Hoàng nói: chuyện này chưa chắc đâu, thế trận lần này của chúng ta không thể ngăn nổi. Cao thủ tới từng nhóm, càng diệt càng tốt. Thường tức giận nói: hoàng được, thiên hạ rộng lớn, sao có thể tính bằng đấu. Nếu nhân tộc thật sự huy động toàn bộ thiên vũ đại lục, dù chiến lược chúng ta tăng gấp mấy lần cũng không cản nổi. Trên mặt của Hoàng hiện ra vẻ lo lắng, lạnh lùng nói: Thường tiên sinh, làm tốt việc của người đi. Bổn hoàng hiện tại vẫn là bạn yêu chi hoàng, không đến được người thuyết giáo. Sắc mặt của Thương tức giận đến tái nhợt. Nếu không phải lúc này là thời khắc mấu chốt, e rằng hắn đã một trưởng đánh chết hoàng, rồi ngũ mã phanh thay hắn ra. Chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, liền nâng hỗn tiên nghi lao về phía Khúc Hồng Nhan. Hoàng nhìn theo bóng dáng hắn, khoe miệng cười lạnh. Một cao thủ đăng phong tạo cực bị Khúc Hồng Nhan ngăn lại. Áp lực trong vòng chiến giảm nhiều, tốc độ tàn tác chậm lại, nhưng vẫn giống như cối xay thịt, tổn thất thảm trọng. Quân Tiêu Vân và Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng bị thương nặng, được Lý Vân Tiêu truyền âm lệnh lui vào trong giới thần bi. Thiên Chiếu Tử đưa mắt nhìn năm người ở chiếc chiến hạm cửu giai mà nói: bảo mọi người lui vào chiến hạm cửu giai, phát huy khả năng công kích và phòng ngự của chiến hạm. Tỷ Đỉnh Ngữ đỏ lắng: nếu làm vậy chẳng khác nào tan tác triệt để, ta sợ sĩ khí không thể duy trì được nữa. Thiền Chiêu Tử nói: hiện tại đã gần như tan tác rồi, chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian, liên tục triệu tập thêm cường giả. Hồng Thân Cung Chủ đã truyền âm trở về, chỉ cần cao thủ Thần Tiêu Cung xuất hiện, có thể sẽ xoay chuyển được tình thế. Đừng quên tinh nhuệ của yêu tộc có hạn, còn thiên vũ đại lục rộng lớn bao la, cường giả phủ số. Hạc Vũ Hộ nói: Thiền Chiêu Tử đại nhân nói có lý, chúng ta chỉ thua thiệt về nhân số mà thôi. Cứ hô lan lấy một địch mười, cho dù mạnh hơn nữa cũng không ngăn cản được. Về phần chiến lược võ giả đỉnh phong, chúng ta quả thật thua kém, Thiền Chiếu Tử nói. Đúng, chỉ cần ngăn chặn được cường giả đỉnh phong của chúng thì đám lâu la kia muốn phá hủy chiến hạm cửu giai cũng không dễ dàng gì. Chiến hạm sẽ do các người chỉ huy, ta đi bố trí ngũ đấu tinh la trận. Vâng. Lúc này Vi Thành đã lui khỏi chiến trường, bốn vị chấp chính từ thánh vực lập tức bay vào trong chiến hạm, cộng thêm Thiêm Chiếu Tử tọa trấn là 5 người. Mỗi người làm tổng chỉ huy chiến hạm. Những võ giả không còn khả năng tái chiến cũng theo vào. Năm người Lý Vân Tiêu đi cùng Thiên Chiếu Tử tiến vào chiến hạm, sau đó truyền lệnh lui lại. Những cường giả đang chống đỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng hành động này làm sĩ khí toàn tàn tác, không ít người bị chém giết ngay tại chỗ. Khúc Hồng Nhan cũng giật mình, chưa hiểu rõ tình hình, nhưng rất nhanh Thiên Chiếu Tử truyền âm cho nàng, giải thích cục bộ và yêu cầu nàng ngăn cản cường giả đỉnh phong là thương. Năm chiến hạm vượt qua vực đến đây vẫn lơ lửng giữa không trung, không ai dám di chuyển, sợ công kích nhầm người nhà nên vẫn chưa sử dụng. Lúc này dưới sự chỉ huy của Thiên Chiếu Tử, năm chiến hạm bắt đầu di chuyển chậm rãi. Tất cả trận pháp đều được kích hoạt, giống như năm quân cờ giữa tinh không. Phòng ngự của năm chiến hạm liên kết với nhau, bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng, công kích oanh tạc thật mạnh cho ta. Rất nhiều võ giả nhân tộc chạy vào trong vòng bảo hộ, lập tức được an toàn. Còn có một số người không kịp lùi lại thì không còn cách nào khác. Mệnh lệnh đã được phát ra, các loại trận pháp công kích đồng loạt khai hỏa. Vô số hào quang bắn ra dày đặc bao phủ toàn bộ yêu tộc. Tiếng nổ vang dội không ngừng, âm thanh đổ mạnh khiến người ta có cảm giác an toàn, thậm chí vòng đó càng lớn hơn nữa. Nhưng yêu tộc không ngu, thấy chùm sáng đầy trời bắn tới, lập tức tản ra, nhằm vào các khe hở giữa các chiến hạm. Tuy công kích nhìn như hùng mãnh, nhưng thực tế không giết được bao nhiêu người. Lý Vân Tiêu nhìn các võ giả trên 5 chiến hạm, lập tức kinh hãi, chỉ còn lại rải rác hơn 100 người, hầu như ai cũng trọng thương. Rất nhiều gương mặt quen thuộc đã không còn thấy đâu. Ngay cả Chân Vũ từng đi cùng Huyền Hoa cũng mất tích, có lẽ đã hy sinh trên chiến trường. Trước đó tất cả chỉ thấy được một mặt, dần nhìn kỹ mới thấy toàn là tàn binh bại tướng, không khỏi trùng mình sợ hãi. Cũng hiểu rõ tình thế này khó có thể cầm cự thêm được nữa. Dường như Bách Chiến Thắng cũng nản lòng toái chí, ho khan kịch liệt, miệng thổ huyết không ngừng, xen lẫn cả mảnh vỡ nội tạng, sĩ khí càng ngày càng suy giảm. Toàn bộ chiến trường lúc này dựa vào các võ đế cao cấp chống đỡ, mỗi người đều phải gánh vác áp lực cực lớn. Những võ giả dưới võ đế cao cấp vừa bước vào chiến trường đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Thật sự có thể thắng sao? Thủy Tiên cũng bắt đầu sợ hãi. Trước kia còn cảm thấy thú vị, giờ đây đã giết đến mức tay mềm nhũn, thậm chí trở nên chết lặng, chỉ biết không ngừng chém giết. Lúc này dừng tay, nghĩ tới cảnh tượng máu thịt văng tung tóe không khỏi buồn nôn. Tiểu sư muội, Hoa Tù hoảng hốt vội vàng chăm sóc nàng. Hắn lúc này toàn thân đẫm máu, không dám rời khỏi Thủy Tiên nửa bước, sợ nàng gặp bất trắc. Thủy Tiên lắc đầu nói, ta không sao, không bằng triệu hồi đám đậu đậu tới cũng có thể cầm cự một hồi. Nàng đã sớm có suy nghĩ này, nhưng Lý Vân Tiêu không đồng ý. Dù sao chiến trường này quá tàn khốc, nếu những cự thú biển sâu kia chết đi, không biết tiểu công chúa này sẽ đau lòng thế nào. Vì vậy đành thôi. Chờ thêm chút nữa, hiện tại còn chưa đến lúc. Lý Vân Tiểu nói, hắn vẫn chờ thời cơ lật ngược tình thế, nhưng lúc này dường như chẳng thấy được hy vọng nào hết. Cố Thanh Thanh hỏi, Thiên Chiếu Tử đại nhân, thánh vực thật sự chỉ còn từng ấy lực lượng thôi sao? Sắc mặt của Thiên Chiếu Tử tái nhợt, không nói câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào vòng phòng ngự liên tục bị yêu tộc công kích. Nếu không nhờ các cường giả đỉnh phong như Khúc Hồng Nhan và Lệ Hoa Trì ngăn chặn, thì sợ rằng đã bị công phá từ lâu. Nhưng dù vậy, việc phá vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cố Thanh Thanh lắc đầu thở dài. Thật sự là một đời không bằng một đời. Lý Vân Tiểu nói, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta còn phải chết thêm bao nhiêu người nữa. Cho dù lát nữa cường giả Thần Tiêu Cung đến, sợ rằng cũng không cản đổi thế công, không bằng xé rách thông đạo rút lui, ngày sau tái chiến. Vừa nhắc đến rút lui, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, chiến ý gần như tiêu tan đi. Nếu bị yêu tộc phá vỡ phòng ngự của ngũ đấu tinh la trận, không ai có thể sống sót. Thiên Chiếu Tử rối bời trong lòng, đến trước nước này rồi, nếu rút lui tức là uổng phí toàn bộ công sức trước đó, nhưng võ giả đã hy sinh sẽ trở thành vô ích. Cô Thanh Thanh cũng gật đầu. Yêu tộc một lần xuất hiện ba cường giả đỉnh phong, số mệnh đã không thể chống đỡ. Nếu không rút lui ngay bây giờ, sợ rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Sắc mặt của Huyền Hoa tái nhợt, lấy tay che ngực, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn nói, đã không có người tiếp viện, uy danh của hai đại thánh địa dường như không đủ để điều động thêm người nữa rồi. Một cả cục trưởng thánh vực kinh ngạc nói, sao có thể chứ? Tuy có vài nhóm nhỏ đến, nhưng sức huy động của thánh vực tuyệt đối không thể yếu đến thế. Cổ Thanh Thành nói, có phải đã xảy ra vấn đề ở khâu nào đó không? Vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thiên Chiếu Tử cũng chấn động mạnh, hai mắt cỏ rút quát lớn, mở thông đạo, rút lui. Mệnh lệnh truyền tới, bốn chiến hạm còn lại, tạo ra sóng gió dữ dội. Tuy có xôn xao, nhưng không ai phản đối. Năm chiến hạm đồng loạt mở trận quang, cảm ứng vật liên kết lẫn nhau, chấn động lan truyền như thủy triều. Yêu tộc bên ngoài phòng phòng ngự cũng phát hiện ra động tĩnh, lập tức tăng tốc tấn công, lòng như lửa đốt. Muốn chạy trốn sao? Hoàng nhìn không gian đang dao động, sắc mặt bình tĩnh, không biểu hiện cảm xúc gì. Thương và Mạch biến sắc, cả hai đều có cùng ý nghĩ, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ nhân tộc tại đây, nếu không hậu họa khôn lường. Thường cho rằng giết Lý Vân Tiêu quan trọng hơn. Dù tất cả người khác trốn được, Lý Vân Tiêu nhất định không thể để thoát. Bầu trời xuất hiện từng đợt gợn sóng khiến lòng người dao động. Nhưng dù Thường có nghĩ gì đi chăng nữa, nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt vẫn ngăn cản hắn. Hắn mạnh thì nàng cũng mạnh lên theo, hắn yếu thì nàng yếu theo. Thân thể Hoạn Đấu bị tổn thương do dư âm của lôi kiếp. Hôn Thiên Nghi cũng đã mất không ít linh khí. Giờ phút này dù liều mạng, trong thời gian ngắn cũng không thể thắng được đối phương. Khúc Hồng Nhan suy nghĩ rất đơn giản. Nàng chỉ cần ngăn cản Thương là đủ, không cần phải thủ thắng hay cản trở toàn cuộc, trừ khi có thế lực mạnh hơn nhập cuộc, mà không đừng mong đảo ngược được tình thế. Thấy nhân tộc có ý thoái lui, nàng càng không muốn chiến đấu, chỉ cần mọi người rút lui. Yêu tộc khó lòng ngăn cản nàng. Nàng liếc nhìn Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Bỗng dưng gợn sóng trên không trung rung động dữ dội rồi dần tiêu tan. Bầu trời trở lại yên bình, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Không ổn rồi, không gian nơi này bị trấn áp, không thể mở thông đạo. Trong chiến hạm vang lên tiếng kinh hô, khung cảnh lập tức hỗn loạn. Năm người Lý Vân Tiêu giật mình nhìn ra ngoài vòng phòng ngự. Đám yêu tộc vẫn đang chiến đấu dữ dội, không có biểu hiện gì khác thường. Huyền Hòa thất kinh nói, khó trách, một thời gian dài không có ai xuất hiện, thì ra là thông đạo bị phong tỏa, là do yêu tộc làm sao? Sắc mặt của Thiên Chiếu Tử vô cùng khó coi. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời giận dữ quát lớn, là kẻ nào? Một luồng tinh thần lực mênh mông như biển, hóa thành hình rồng bay thẳng lên trời. Hư không vang lên tiếng nổ, lực lượng như bài sơn đảo hải, nhưng vẫn không thể phá vỡ xiềng xích phong tỏa. Ngược lại còn khiến cho ngũ đấu tình la trận trở nên bất ổn. Cuối cùng một lớp phòng ngự bị phá vỡ. Đám yêu tộc mừng rỡ như điên, không ngừng xông vào, điên cuồng tấn công chiến hạm đầu tiên. Giết! Tiếng hò hét rung trời. Người yêu tộc như châu chấu lao tới chiến hạm. Trong khoảnh khắc đã phủ kín con tàu. Những chiến hạm còn lại thu hồi phòng ngự, chuyển sang bảo vệ bản thân là chính. Do yêu tộc tập trung tấn công chiến hạm đầu tiên, áp lực trên các chiến hạm còn lại giảm đi. Nhưng ai nấy đều hoảng hốt nhìn sang chiến hạm đang bị bao vây. Nơi đó là Hắc Vũ Hộ đại nhân. Tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Hào quang chiến đấu vẫn liên tục phát ra từ chiến hạm. Những bóng dáng của yêu tộc xuất hiện khắp nơi. Không ổn rồi, chiến hạm muốn tự hủy rồi, chạy mau. Một thiên yêu tộc thét lớn, hàng trăm thân ảnh lập tức lao ra tứ phía. Trận pháp trên chiến hạm cửu dài đồng loạt sáng rực, phát ra ánh sáng chói mắt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên như mặt trời ló dạng. Dư âm quách tán ra xung quanh, nuốt chừng hàng trăm yêu tộc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, ngẩn người nhìn chăm chăm vụ nổ. Người khác không thấy rõ, nhưng diệu pháp trình phục của hắn nhìn rõ từng chi tiết. Chính Hắc Vũ Hộ đã tự kích nổ, tâm ảnh oai nghiêm bất khuất hóa thành bụi mù trong biển lửa. Sao lại như vậy? Hai bên tóc mai của Huyền Hoa rịn mồ hôi lạnh. Bà ta nắm lấy tay của Lý Vân Tiêu, run giọng hỏi. Hắc Vũ Hộ thế nào rồi? Lý Vân Tiêu khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người lập tức hiểu ra, không ai lên tiếng. Cả không gian chìm trong im lặng và bàng hoàng. Một trong năm đại thánh vực chấp chính đã ngã xuống. Hoàng vui mừng ra mặt cười lớn, ha ha ha, phát được một chiếc rồi, còn lại 4 chiếc xông lên giết sạch. Dù vụ nổ khiến hàng trăm yêu tộc thiệt mạng, nhưng ngược lại sĩ khí lại tăng vọt, cả đám người trở nên cuồng loạn. Thiên Chiếu Tử sững sờ, ánh mắt hoảng hốt thì thầm, sao lại như vậy? Cú đấu tinh đạt trận bị phá, dù phòng ngự của chiến hạm cửu dài có mạnh đến đâu cũng không chống nổi đợt oanh kích như vũ bão từ yêu tộc sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Khúc Hồng Nhàn kinh hãi, không còn để ý tới thương, đang vung kiếm bổ ra một con đường, bay thẳng đến bên cạnh Lý Vân Tiểu nói, tình thế không thể chống đỡ, chúng ta rút lui thôi. Lý Vân Tiêu nhìn sang Thiên Chiếu Tử đang thất thần nói, thế cuộc đã mất, đại nhân đừng chần chừ nữa, rút trước thôi. Các thủ lĩnh của yêu tộc đều chú ý đến chiến hạm này, trong đó có hai người trọng yếu, Thiên Chiếu Tử và Lý Vân Tiêu, bọn chúng không thể để bọn họ trốn thoát. Hoàng và Thương đồng thời xuất hiện trước chiến hạm, trực tiếp tấn công Lý Vân Tiêu và Thiên Chiếu Tử. Huyền Hoa, Cố Thanh Thanh cùng những người khác đã bị yêu tộc vây kín, bị đẩy lùi từng bước, sức chiến đấu dần yếu đi. Xà Phù tức giận mắng, lần này không thể thật sự phải chết ở đây. Hắn bị vô số quyền cước và kiếm chiều đánh trúng, kinh mạch nổ tung, té ngã trên chiến hạm, không đứng dậy nổi. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên cao, như là vọng về từ thời viễn cổ. Âm thanh tuy không lớn, nhưng lọt vào tai mỗi người lại rõ ràng vô cùng. Đôi mắt của Thiên Chiếu Tử bỗng sáng rực, ông vừa ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên cao có một lão giả xuất hiện. Ông mặc trường bào xanh phiêu giật trong gió, tóc và râu bạc trắng, tư thế tiên phong đạo cốt. Lão giả vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người kinh hãi, đặc biệt là yêu tộc. Người này rõ ràng là cường giả nhân tộc, hơn nữa tu vi còn sâu không lường được. Thiên Chiếu Tử mừng rỡ như điên, điên cuồng thét lên, lão quỷ, người chưa chết à? Lão giả hừ lạnh, người còn chưa chết, sao ta lại chết được? Ánh mắt của Thiên Chiếu Tử hơi ướt át, giọng run run, không chết là tốt rồi, mau, mau cứu mọi người. Ánh mắt của lão giả quét qua, nhìn sang một chiến hạm khác, tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một ấn quyết đánh xuống. Một phù văn cực lớn hiện ra trên không, rồi áp xuống như núi Thái Sơn. Ấn phù rơi xuống chiến hạm, lập tức phát nổ. Vô số huyết nhục bắn tung tóe, nhiều võ giả nhân tộc bị ngộ thương, thân thể nát vụn. Một luồng ánh sáng bay vút lên, trốn về phía sau lưng lão giả, chính là Vi Thanh, người đầy máu cúi đầu hành lễ. Phụ thân. Câu nói khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Người này chính là phụ thân Vi Thanh, một trong tam lão ẩn thế nhiều năm, Vi Vô Nhai. Sự xuất hiện của ông lập tức mang đến hy vọng cho mọi người. Mặc dù bốn chiến hạm đang bị yêu tộc chiếm giữ, tất cả vẫn liều chết phản kháng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói, không gian nơi này đã bị trấn áp, ngay cả một kích của Thiên Chiếu Tử đại nhân cũng không làm lay chuyển được. Vì sao Vi Vô Nhai lại có thể tiến vào đây? Thiên Chiếu Tử như được nhắc nhở, sắc mặt biến đổi, ánh mắt lạnh đi, tiếng nhiệt tình cũng tan biến hoàn toàn. Vi Thanh lau máu trên mặt nói, phụ thân, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được mà ra tay. Vi Vô Nhai hừ lạnh, nếu ta không ra tay, e là ngươi cũng sẽ như Hắc Vũ Hổ vẫn lạc tại nơi đây. Thanh Vực nghe vậy liền cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó mờ ám vừa bị tiết lộ. Sắc mặt của Vi Thanh trắng bệch, có vẻ cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn cắn răng nói, Công Dương Chính Kỳ, tên kia nhịn giỏi thật, trốn đến tận bây giờ vẫn chưa chịu lộ mặt. Vi Vô Nhai hừ lạnh, lên tiếng à, có lẽ đây chính là điều hắn muốn thấy. Trong phạm vi 10 dặm bị thập phản chân thổ ấn phong tỏa, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng rồi. Cái gì? Thập phản chân thổ ấn? Tất cả đều kinh hãi. Năm người Ti Đình Ngữ toàn thân lạnh toát, sắc mặt tái nhợt như vừa nghĩ ra điều gì đó khủng khiếp lắm. Vi Thanh hỏi, phụ thân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vi Vô Nhai nói khẽ, làm sao bây giờ à? Tự nhiên là phải ngăn cản trận đồ sát này, không thể để chúng như ý hắn. Hắn tiện tay đánh ra một ấn quyết, vô số phủ văn bay đầy trời, hóa thành từng luồng ánh sáng, rồi hiện ra từng đạo bóng người toàn thân vàng rực, mặc giáp. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Những kẻ mặc kim giáp kia chính là quỷ tù la, nhưng so với lúc ở thành Hồng Nguyệt, chúng có sát khí và lệ khí mạnh hơn nhiều, tự hồ đã được nâng cấp lên. Đặc biệt là cường độ thân thể, khi hắn dùng diệu pháp linh phục quét qua, có thể cảm nhận được lực lượng cứng như tường đồng vách sắt. Số lượng quỷ tu la chỉ có 49. Người khác có thể không biết, nhưng Lý Vân Tiểu, Huyền Hoa và những ai từng tham chiến ở thành Hồng Nguyệt đều hoảng sợ. Đây là những tồn tại đạt tới cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn mạnh hơn cửu giai bình thường, vì chúng không biết sợ chết, là những cỗ máy giết người thuần túy. Năm người Lý Vân Tiêu đều chấn động. Phụ tử Vi Thành đang muốn thí nghiệm ở nơi đây. Vi Vô Nha nhìn tràng cảnh hỗn loạn phía dưới, lạnh nhạt nói: tất cả dừng tay, nếu không thì bổn tọa sẽ không khách sáo đâu. Năm người Hoang vẫn quan sát kỹ hành động của hắn, nhưng chẳng ai để tâm lời hắn nói. Yêu tộc quá đông, chiến hạm thứ nhất bị phá hủy, tất cả đổ dồn về chiến hạm thứ ba. Nhưng chiến hạm này chỉ chứa được hơn ngàn người, còn lại rất nhiều yêu tộc đứng bên ngoài, ánh mắt hung ác, chết một người lại có người khác bổ sung. Võ giả nhân tộc chết như ngã trà. Tỷ Đình Ngữ bị thương quá nặng, không ngừng ho ra máu, ánh mắt dần mơ hồ đi. Một móng vuốt sắc nhọn quét qua sau lưng nàng, rạch ra một mảng huyết nhục, máu phun như suối. Vì Vô Nhai lạnh nhạt nói: đã như vậy thì giết đi. Hắn vùng tay, kim quang lóe lên. Trong khoảnh khắc 49 quỷ tù đà biến mất, rồi đồng loạt xuất hiện trên ba chiến hạm, bắt đầu đồ sát yêu tộc. Binh khí trong tay mỗi quỷ tù đà không giống nhau, mỗi chiều thì triển ra là một tuyệt kỹ, đều lấy mạng yêu tộc, chỉ còn lại chân tay đứt lìa và huyết nhục mơ hồ. Lý Vân Tiêu và Huyền Hoa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Những quỷ tù la này đã biến hóa rất nhiều so với lúc ở Thanh Hồng Quyền, trở nên tàn bạo và mạnh mẽ hơn. Cho dù là cương giả cùng giai cũng khó lòng chống đỡ. Không ít binh khí chém vào thân thể bọn chúng, chỉ để lại vết thương nhẹ. Bên trong vết thương phát ra kim quang sáng chói, gần như không thể bị phá vỡ. Cái gì? Mấy thủ lĩnh yêu tộc lập tức nhận ra điểm bất thường. 49 tên quỷ tu la như những cỗ máy xay thịt, đi đến đâu là xác thịt tàn nát đến đó, gần như không ai cản nổi. Không chỉ bọn họ sợ hãi, ngay cả nhân tộc cũng trợn mắt há hốc mồm. Dù quỷ tu la mới chỉ xuất hiện lần thứ hai, nhưng so với lần đầu còn kinh khủng hơn gấp bội, khiến cho ai nấy lạnh sống lưng. Thật sự là máy móc giết người. Đám người thương lạnh cả tay chân, hét lên: lui! Mấy ngàn yêu tộc tinh nhuệ rút ra khỏi khu vực chiến hạm, lấy ba chiến hạm làm trung tâm, rút lui khỏi phạm vi ngàn trượng. Trận đột sát dần yên tĩnh lại. Trên bầu trời tràn ngập mùi máu tanh, kim quang trên người quỷ tu la càng ngày càng chói mắt, khiến người ta nhìn mà phát buồn nôn. Những võ giả trọng thương phải nôn mửa kịch liệt. Thực ra số lượng võ giả nhân tộc còn sống cũng chẳng đáng bao nhiêu, phần lớn đã chết hoặc bị trọng thương. Tỷ Đình Cử đứng không nổi, loạng choạng vài bước rồi quỳ xuống chiến hạm, hai tay chống đỡ lấy cơ thể, máu không ngừng phun ra. Nhìn thương thế trên người của hắn khiến cho ai đấy rùng mình, ngay cả cổ cũng bị chém sâu hơn một tấc, nhìn vào khiến người ta nổi da gà. Vị Thành bay tới bên cạnh, kinh hãi nói: Tỷ Đình Cử đại nhân, ta trị thương cho ngươi. Tỷ Đình Cử cúi đầu, mỗi lần cử động đều chảy máu không ngừng, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Nàng cố gắng ngẩng đầu, giọng run rẩy: Vô Nhai đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin ngài nói cho ta biết. Vì Vô Nhai nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động, lạnh nhạt nói: Tỷ Đình Ngữ không cần hỏi, cứ yên lặng nhìn là được. Sắc mặt của Thiên Chiếu Tử trắng bệch, phẫn nộ chỉ vào đám quỷ tu la, giọng lạnh lùng: Vì Vô Nhai, đây là thứ gì? Vì Vô Nhai đáp: thứ cứu mạng ngươi. Thiên Chiếu Tử nghẹn lời. Huyền Hoa nói: mấy chục năm trước, Không Bộ Kiệt từng bắt nhiều võ giả làm thí nghiệm, bị coi là tà đạo, bị toàn bộ thuật luyện sư truy sát. Không ngờ người đứng đầu thánh vực như người cũng làm chuyện này. Vì Vô Nhai cười nhạo: nếu không có ta và quỷ tu la, các người bây giờ đã là xác chết, còn nói đạo lý gì với ta? Thiên Chiếu Tử giận dữ: đạo phùng mong muốn lực lượng cứu mạng là chính đạo, chứ không phải mấy loại tà thuật này. Con trai của người trước kia dẫn đám quái vật đến, so với bọn này còn kinh khủng hơn. Vì Vô Nhai nhướng mày, sắc mặt u ám: đã vậy bổn tọa đi nhá, các người cứ tiếp tục chơi với yêu tộc đi. Hắn vùng tay, 49 quỷ tu la lập tức bay lên, chỉnh tề đứng sau lưng hắn, rõ ràng chuẩn bị rời đi. Thường Cô Khùng lo lắng vội la lên: đại nhân xin đừng giận. Nếu mà giờ Vi Vô Nhai rời đi, nơi này ngoài Lệ Hoa Trì và Khúc Hồng Nhan còn có thực lực đỉnh phong, sợ rằng không ai sống nổi. Vì Vô Nhai cũng không thật sự muốn rời đi, chỉ đang tạo áp lực. Thấy có người xuống nước, hắn mới tìm được bậc thằng xuống mà nói: nếu ta thật sự muốn đi, đã không hiện thân ở đây. Ta là một trong những người đứng đầu thánh vực, phải có trách nhiệm với nhân tộc, với thiên hạ không thể để kẻ tiểu nhân đạt được mục đích. Vi Thanh ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lùng nói, Công Dương Chính Kỳ, ra mặt đi. Bầu trời đột nhiên xuất hiện phủ văn bay quanh, từng luồng kim quang lập lòe tỏa sáng khắp nơi, chân thổ ấn phủ. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn, cảm giác chẳng lành. Sắc mặt của đám người thánh vực tái nhợt, dường như đã hiểu ra điều gì. Mấy ngàn yêu tộc cũng im lặng nhìn, nhưng sắc mặt đám người thương lại trở nên khó coi. Trận chiến này e rằng không có kết cuộc. Bất ngờ, Mạch lên tiếng, dù không thể tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất trong trận chiến hôm nay, vô số nhân tộc chết và bị thương, sợ rằng phải mất mấy trăm năm mới có thể hồi phục. Còn về tranh đoạt vận mệnh hai tộc, thời gian vẫn còn nhiều. Thời gian vẫn còn nhiều. Thường Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nhưng lòng vô cùng lo lắng. Có lẽ vì điều là chủ nhân của thánh khí, nên càng cảm thấy như là đang bị vận mệnh trói buộc chặt chẽ vậy. Người cũng nhận ra nội bộ bọn họ không hề kiên cố như tấm sắt phải không? Có lẽ không cần chúng ta ra tay nữa, biết đâu sẽ tự sụp đổ. Lúc này ân phù đầy trời tan biến hết, lập tức xuất hiện một lượng lớn chiến xa và võ giả, trông giống như thiên binh thiên tướng ngoài phòng lẫm liệt. Người của thánh vực thấy vậy đều sững sờ, há hốc mồm. Những ân ký trên chiến xa và áo giáp của đám võ giả này rõ ràng thuộc về thánh vực, không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ chưa từng gặp qua những người này, ngay cả Thương Ngô Khung và Tỳ Đình Cử cũng mờ mịt. Dù vô cùng kinh ngạc, nhưng họ đã tin lời của Vi Thanh. Vì Vô Nhai đại nhân, không ngờ ngài cũng đã rời khỏi thần đô rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người khoác áo bào xám xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt đầy gầy gò, ánh mắt tang thương, dường như không để tâm đến điều gì. Thiền Chiếu Tử kinh hãi nói, Công Dương Chính Kỳ, thật sự là ngươi. Tất cả mọi người cảm thấy một cơn lạnh lẽo len lỏi trong tim. Các chấp chính giả của thánh vực và các cục trưởng đều không thể tin vào mắt của mình. Nam Phong Tuyền không kìm được phun mấy ngụm máu tươi nói, Chính Kỳ đại nhân, tất cả đều là do ngài sắp đặt sao? Công Dương Chính Kỳ liếc nhìn nàng một cái, thở dài. Nam Phong Tuyền, người đang nghĩ gì vậy? Hai tộc tranh đấu vốn là chuyện thiên đạo cho phép, ta làm gì có năng lực lớn đến thế? Nam Phong Tuyền che miệng, nước mắt như mưa tuôn rơi nói, bởi vì thập vạn chân thổ phù ấn, nếu người không phòng bế không gian, chúng ta đã sớm phá không rời đi. Hạc Phù Hộ đại nhân cũng sẽ không chết. Công Dương Chính Kỳ nói, sống chết có số, Hạc Phù Hộ chết ta cũng rất đau lòng, chư vị hãy nén bị thương. Tỳ Đình Ngữ phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ thét lớn, Công Dương Chính Kỳ, nén bị thương cái con mẹ ngươi. Giọng của nàng vang vọng thê lương xuyên qua bầu trời, nàng dốc hết chân khí cầm lục sắc lưu tình tiêu đâm thẳng về phía Công Dương Chính Kỳ. Cơn giận hóa thành sức mạnh, đó là nỗi đau và phẫn nộ khi bị đồng đội phản bội. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày, vươn tay tạo ra một tầng phòng ngự chặn lại đòn tấn công. Tỳ Đình Ngữ, người nên tỉnh táo một chút. Tỉnh táo còn mẹ nhà ngươi, rất nhiều người đã chết, Hạc Phụ Hộ cũng chết, người làm sao đối mặt với đồng đội, làm sao đối mặt với thiên hạ? Tỳ Đình Ngữ khóc nức nở, huyết lệ tuôn rơi, nghẹn ngào nói, uổng phí cho chúng ta đã tin tưởng người đến thế. Công Dương Chính Kỳ thở dài, trước con đường trở thành cương giả không được phép tồn tại nửa phần ngây thơ. Bành, hắn ấn tay xuống, phòng ngự rung chuyển, Tỳ Đình Ngữ lại phun máu, thường thế bộc phát dữ dội. Lục sắc lưu tinh tiêu rời khỏi tay nàng, cô độc bay về phía trên trời. Tỳ Đình Ngữ, tiếng thét thê lương vang lên đầy bi phẫn là của Thiên Chiếu Tử cùng Thương Cổ Khủng. Công Dương Chính Kỳ cũng hơi chau mày, trong mắt hiện lên chút xúc động, nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh. Nam Phong Tuyền cũng bay tới ôm lấy nàng, từ từ trở lại chiến hạm, đưa vào một khoang nhỏ, nhưng đã không còn sinh cơ, máu tươi thấm ướt diêm y, nhỏ từng giọt xuống đất. Nam Phong Tuyền nức nở lặng lẽ. Bành một tiếng, độc giác lưu tinh tiêu rơi từ trên trời xuống, cắm xuống đất không xa, linh khí tan biến rồi trở nên u ám, khung cảnh trở nên tịch mịch, không ai còn lên tiếng. Lý Vân Tiêu nghẹn một hơi giận, hét lên, Công Dương Chính Kỳ, ngươi là lão thất phu, không ngờ lại độc ác đến vậy. Công Dương Chính Kỳ đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu, ngươi có nguyệt đồng vô song, chẳng lẽ không nhận ra sao? Giết Tỳ Đình Ngữ không phải ta, mà là chính nàng. Về phần nàng và Hắc Vũ Hổ chết, ta rất đau lòng. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Tiết Đình Ngữ thật sự tự phá kinh mạch mà chết, nhưng nguyên nhân là vì ngươi khiến nàng tuyệt vọng đến tận cùng. Đã không phải ta giết, sao có thể đổ hết tội lên đầu của ta? Hơn nữa, nàng vốn đã trọng thương rồi, e rằng cũng không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Công Dương Chính Kỳ vừa tức giận, vừa tiện tay điểm một cái. Một luồng ánh sáng xanh bay ra từ người Tiết Đình Ngữ, rơi vào tay của hắn. Đó chính là Luân Hồi Đại Chuyển Ban. Lý Vân Tiêu giận dữ. Có khả năng xoay chuyển tình thế hay không còn chưa tới lượt người nói chuyện. Nguyên nhân nàng chết chính là vì ngươi. Người phong tỏa thông đạo, hại chết Hắc Vũ Hổ, lại còn bức tử Tiết Đình Ngữ. Tội ác như vậy, người nghĩ người có thể chạy thoát sao? Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ rốt cuộc cũng thay đổi. Nếu tội danh này được xác thực, hắn sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Hắn quát. Bổn tọa bố trí chân thổ phù ấn là để vây khốn yêu tộc, rồi dẫn đại quân đến tiêu diệt. Dụng tâm như thế lại bị các người đổ oan. Chẳng lẽ muốn làm thiên hạ nguội lạnh sao? Còn về cái chết của Hắc Vũ Hổ và Tiết Đình Ngữ, hoàn toàn là ngoài ý muốn thôi. Hãy cho công ngoài ý muốn. Thiên Chiếu Tử tức giận, không thể nhịn thêm, cắn răng nói. Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Lý Vân Tiêu cũng cười không phản bác thêm. Cái gọi là người thắng làm vua. Giờ phút này Công Dương Chính Kỳ và Vi Vô Nhai đã nắm quyền kiểm soát cuộc diện. Dù giận đến mấy cũng chẳng thể làm gì. Vi Vô Nhai cười nói. Đã nói khi phát như thế, có nên vỗ tay tán thưởng không? Hắn vỗ tay. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói. Vi Vô Nhai, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng không ngờ ngươi lại nắm giữ lực lượng mạnh như thế, lại ẩn mình trong bóng tối. Nhìn thấy đồng tộc bị giết mà vẫn thờ ơ, thật khiến người ta thất vọng đấy. Vi Thành cười giận. Công Dương Chính Kỳ, người đang trầm biếm sao? Người thống lĩnh thánh vực, nhưng lại trốn thánh trước đại nghĩa thiên hạ. Ta điều khiển lực lượng riêng của mình, không liên quan đến thánh vực. Ta có xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh. Lực lượng của ngươi, nếu không nhờ tài nguyên thánh vực cung cấp, đám quỷ tu la kia liệu có thể xuất hiện không? Về phần ta dĩ nhiên là đang bày bầu tính kế để một mẻ bắt hết yêu tộc. Phụ tử các ngươi, đoán mò làm gì? Vi Thành lạnh lùng nói. Tốt lắm, một mẻ bắt hết. Đã vậy ta đã ngồi đây mà xem thần uy của ngươi thế nào. Công Dương Chính Kỳ nói. Yêu tộc này, bổn tọa tự nhiên sẽ xử lý. Nhưng phụ tử các ngươi thân là chấp chính giả của thánh vực, lại dùng tài nguyên công để bồi dưỡng thế lực riêng. Như vậy có thích hợp không? Vi Thành cau mày. Ngươi lại nhả những lời này là muốn gì? Công Dương Chính Kỳ buông lỏng hai tay ra sau lưng, chậm rãi nói. Giờ phút này chiến sự giữa hai tộc đang căng thẳng, bổn tọa muốn điều động quỷ tu la. Điều động? Nằm mơ à? Vi Thành giận quá hóa cười nói. Công Dương Chính Kỳ, ngươi là kẻ tâm tư kín đáo, sao lại nói chuyện được cười tới như vậy? Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng đáp. Buồn cười sao? Nếu phụ tử các ngươi cho rằng buồn cười, bổn tọa sẽ cân nhắc dẹp nội loạn trước rồi mới tính chuyện bên ngoài. Sắc mặt của Vi Thanh và Vi Phù Nhai lập tức biến đổi. Cả hai nhìn chằm chằm vào Công Dương Chính Kỳ. Vi Phù Nhai sau khi nhìn hắn một hồi rồi nói. Tốt, rất tốt. Không hổ là người được Mộc Lão nhân chọn năm xưa. Quả thật là khiến người ta chấn động. Những thời khắc quyết định số mệnh của hai tộc, ai cũng không dám manh động. Vậy mà ngươi lại chọn nội đấu, thật khiến cho Lão Phù mở rộng tầm mắt. Công Dương Chính Kỳ nói. Năm vị chấp chính tư của thánh vực bình tĩnh suy xét mà xem. Bao nhiêu năm qua ngoài ta ra, có ai lo chuyện thiên hạ không? Hôm nay ta xin nhận trách nhiệm với thiên hạ. Ta là chấp chính tư thánh vực. Sao có thể để lực lượng như quỷ tu la nằm ngoài tầm kiểm soát? Vì vô nhà đại nhân, các người định chống lại thánh vực, tự lập môn hộ sao? Vì Thành biết mình đuối lý, hư lạnh nói. Dù người có hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng đừng mong điều động. Nhưng ta có thể cam đoan, lần này quỷ tu la sẽ tham chiến giúp người. Tham chiến? Trong mắt của bồn tọa 49 tên quỷ tu la này còn là uy hiếp lớn hơn cả yêu tộc. Nếu không quy thuận bồn tọa, làm sao có tâm trí mà tham chiến đây? Ánh mắt của Công Dương Chính Kỳ lạnh như băng, vùng tay lên. Bọn giả kim giáp đầy trời, dẫm lên chiến xa lao đến, bảo vệ đám người Vi Thành. Sắc mặt của Vi Vô Nhai lạnh đi mà quát. Công Dương Chính Kỳ, người thật sự muốn đội đấu sao? Công Dương Chính Kỳ đáp. Kính xin Vô Nhai đại nhân lấy đại cuộc làm trọng. 49 quỷ tu la này để bổn tọa tạm thời hợp nhất, sau đó thường nghị tiếp cũng chưa muộn. Tạm thời hợp nhất, cút con mẹ ngươi đi. Vi Vô Nhai lập tức chửi thề quát lớn, đã muốn chết, lão phu sẽ liền giết ngươi trước. Ẩn lui mấy chục năm, xem ra thiên hạ đã quên tên của lão phu rồi. Sát khí trên người hắn bộc phát, lập tức bầy đèn kéo tới, thiên địa u ám, dị tượng lộn xộn. 49 tên quỷ tù đà trong thời gian qua đã thôn vệ không ít nguyên thạch, thường thế khôi phục, thực lực đạt đến đỉnh phong. Biến hóa này khiến Công Dương Chính Kỳ cùng đám yêu tộc xung quanh vô cùng kinh hãi. Có thể nhờ thôn vệ nguyên thạch khôi phục lực lượng trong thời gian ngắn, đây hoàn toàn là binh khí giết chóc. Không ít thuộc hạ của Công Dương Chính Kỳ nhíu mày, nhưng trong nháy mắt lại hiện vẻ kiêu ngạo và khinh miệt trên mặt, dường như không dám xem quỷ tu la ra gì. Vi Thanh nhìn quanh một vòng, nói tiếp, những sĩ tử này là do ngươi bồi dưỡng sao? Ta từng dò xét kỹ mà không phát hiện được chút tin tức nào, người giấu thật kỹ đấy. Có sao? Công Dương Chính Kỳ thản nhiên rồi nói, chẳng qua là bị ngươi phát hiện chút dấu vết. Không Bộ Kiệt đã tìm ra một lối tắt, kết hợp chung cực thể với tử thi chuyển sinh thuật. Thêm vào việc chiết xuất huyết dịch, luyện ra bình khí giết chóc, quả thật khiến người ta bội phục. Sắc mặt của Vi Thanh lập tức đại biến, quát lớn, cấm miệng, người đang nói bậy nói bạ cái gì đó. Những tà thuật khác hắn có thể chấp nhận, riêng tử thi chuyển sinh đã dùng không ít thi thể tiền bối thánh vực. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì phiền toái cực kỳ lớn. Ha ha ha, hai vị không muốn thừa nhận cũng được. Công Dương Chính Kỳ tỏ vẻ không sao cả mà nói, ta chỉ không đành lòng để tâm huyết mà hai vị tạo ra bị hủy hoại. Mặc dù là tà binh, nhưng dùng đúng cách vẫn có thể phục vụ chính đạo, giống như tài quyết chỉ nhận vậy thôi. Vị Vô Nhai cười lạnh, tà binh, chính đạo, ai cho người quyền lực đó? Người có tư cách gì phân biệt chính ta? Công Dương Chính Kỳ bình thản nói, đã như vậy, chỉ còn cách người thắng làm vua thôi. Hai mắt của hắn phát lạnh, một luồng tinh thần được truyền ra. Tất cả tử sĩ lập tức nhận lệnh, đồng loạt thét lớn một tiếng rồi dẫm lên chiến xa xông tới. Khí thế của bọn tử sĩ ban đầu không mạnh, nhưng lực lượng trùng kích không ngừng tăng lên. Có vài người thân thể biến hóa rõ rệt, khí thế cũng mạnh lên theo. Cái gì? Chuyện gì vậy? Phụ tử Vi Thành kinh hãi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng chấn động, thi triển diệu pháp linh mục quan sát. Thân thể bọn tử sĩ xác thực đang phát sinh biến hóa, mà những biến hóa này hắn đã từng gặp. Khi ở thành Hồng Nguyệt, hắn từng thấy một tên võ giả tên là Văn Lâm đến từ Thánh Bực. Khi hắn sưu tầm trí nhớ của Văn Lâm, từng bị một luồng lực lượng phong ấn ngăn lại. Sau đó Văn Lâm đào thoát, thân thể sinh ra biến hóa tương tự như đám tử sĩ này. Văn Lâm từng yêu hóa thành yêu viên, bọn tử sĩ này cũng đang phản ứng y chang. Thiền chiếu tử chấn động tinh thần kinh hô, huyết mạch phản tổ. Lý Vân Tiểu thất kinh, huyết mạch phản tổ à? Chẳng lẽ Công Dương Chính Kỳ có thể khống chế phản tổ? Thiền chiếu tử như không thể tin nổi, giọng trùn trùn. Bí mật huyết mạch, chuỗi gen, chẳng lẽ hắn đã phá giải toàn bộ, sao có thể như vậy? Lý Vân Tiểu lập tức hiểu ra. Khi Văn Lâm hóa thành yêu viên, hắn từng cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra không phải là yêu hóa thông thường, mà chính là huyết mạch phản tổ. Hắn truy hỏi, chẳng lẽ huyết mạch phản tổ có liên quan tới việc phá giải chuỗi gen? Không Bộ Kiệt từng nói, trong nghiên cứu nhân thể thuật đạo có ba cửa ải khó khăn nhất: linh hồn, huyết mạch và chuỗi gen. Dù là thiên tài như Không Bộ Kiệt cũng đừng bước trước ba cửa ải này, chỉ đạt được chung cực thể mà không thể tiến xa hơn. Thiền trước tự căn trắng không nói, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm đám kim giáp tử sĩ và quỷ tu la. Con đường thần đạo đã đoạn tuyệt từ lâu. 10 vạn năm qua, vô số cường giả tìm đường đột phá, dùng đủ phương pháp, cuối cùng đều dừng lại trước chốt chặn cuối cùng. Chính là từ cửa ải đó mà sinh ra nhiều thứ kỳ dị. Có những sức mạnh cực kỳ cường đại, nhưng phải trả giá bằng việc mất đi thần trí và tiềm năng, gần như chỉ còn là cái xác không hồn. Người ta gọi chúng là binh khí giết chóc. Những kim sát tử sĩ và quỷ tu la chính là hai loại như thế, vô cùng khủng bố. Khi lực lượng của kim giáp tử sĩ tăng lên tiệm cận với quỷ tu la, sắc mặt của Vi Vô Nhai cuối cùng cũng thay đổi. Tốt, rất tốt. Người được Mộng lão nhân tiến cử quả nhiên khó lường. Công Dương Chính Kỳ, lão phụ đã nhìn lầm ngươi rồi. Để khí trên người Vi Vô Nhai không ngừng tăng cao, trực tiếp bước vào cảnh giới đằng phòng tạo cực, không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục leo lên từng bậc. Nhiều quỷ tu đã ở gần đó e ngại khí thế kia, vô thức lùi lại, trên gương mặt hiện rõ thần sắc sợ hãi. Vô số cường giả yêu tộc ở xa xa cảm nhận được luồng lực lượng này, sắc mặt trở nên kinh hoàng và khó coi. Đặc biệt là ba người thuộc mạch này đều là cường giả đang phong tạo cực, nên cảm nhận được rõ ràng lực lượng mạnh mẽ từ Vi Vô Nhai, khiến cho huyết dịch trong cơ thể họ sôi trào. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ lập tức biến đổi, thất thành nói: "Thần cảnh." Dù là nhân tộc hay yêu tộc, anh ấy đều vô cùng chấn động, bởi vì hai chữ này giống như ma chú khuấy động tâm thần mọi người. "Thần cảnh sao?" Vi Vô Nhai cười nhạo, "Thần cảnh thì tính là gì?" Lời lẽ ngông cuồng đầy khí phách, chẳng khác gì cười nhạo các anh hùng trong suốt 10 vạn năm qua. Dù trong lòng của Công Dương Chính Kỳ vô cùng kinh sợ, nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói: "Vô Nhai đại nhân nói đùa chẳng thú vị chút nào, bởi vì lão phu xưa này chưa từng nói đùa." Khóe miệng của Vi Vô Nhai nhếch lên đầy mỉa mai: "Người thật là chấp chính tư của thánh vực, chẳng lẽ không biết thân cảnh còn có tầng thứ cao hơn sao?" Đột nhiên cô Thanh Thanh kinh hãi lên tiếng: "Hư cực thân cảnh." Năm người Lý Vân Tiêu đều kinh ngạc, đồng loạt liếc nhìn nàng. Sắc mặt của Thiên Chiếu Tử cũng thay đổi, ánh mắt liên tục dò xét cố Thanh Thanh. Những ai hiểu rõ về cảnh giới thần đạo vô cùng hiếm hoi, ngay cả trong thánh vực cũng chỉ có số ít người biết đến. Công Dương Chính Kỳ vung tay ra hiệu cho Kim Giáp Tử Sĩ dừng lại, yên lặng lắng nghe. Không gian trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lần đầu tiên nghe được bí mật như thế này, ai nấy đều tràn ngập kinh ngạc. Vì Vô Nhai nhìn cố Thanh Thanh, ánh mắt thoáng qua một tia sửng sốt rồi mới lên tiếng: "Võ đạo đạt tới cực hạn không phải là điểm kết thúc của tu luyện, mà chỉ là khởi đầu của thần đạo. Trên thần đạo còn có 3 cảnh giới, quỷ chân, trưởng thiên, hư cực. Dù chúng ta không có thập phương quy tắc, không thể chính thức bước vào thập phương thần cảnh, nhưng lực lượng chúng ta thi triển đủ để di sơn đảo hải, đó là năng lực mà thần cảnh mới có. Sau đỉnh phong võ đạo, vượt qua cực hạn chính là siêu phàm nhập thánh. Cái gọi là siêu phàm nhập thánh chính là cảnh giới quỳ chân của thần đạo, mà cảnh giới đăng phong tạo cực lại càng hiếm thấy trong 10 vạn năm qua. Nếu đã phù không đoán sai, những vị tiền bối đấu danh sử sách phần lớn đều dừng lại ở cảnh giới này. Ví dụ như năm xưa Diệp Nam Thiên, cố Thanh Thanh có lẽ cũng chỉ đạt đến đăng phong tạo cực. Nhưng đăng phong tạo cực chỉ tương ứng với cảnh giới trưởng thiên, trên đó còn có cảnh giới hư cực mạnh mẽ hơn." Ánh mắt của hắn rực sáng đầy cuồng nhiệt, hưng phấn nói tiếp: "Chiến lực của hư cực cảnh có thể phát huy được lực lượng cực hạn. Cho dù ngươi có cơ duyên ngập trời, không có thập phương quy tắc thì cũng không thể đột phá hư cực. Nhưng lực lượng hư cực chính là vô địch trong phiến thiên địa này. Khí thế của Vi Vô Nhai dường như là đã đạt đến đỉnh điểm của đăng phong tạo cực." Gương mặt vặn vẹo, miệng cao rú, gần sành nổi lên. Trên bầu trời vang lên âm thanh nặng nề như có thứ gì đó bị xé toạc, tất cả đều bàng hoàng. Lực lượng trên người Vi Vô Nhai đột nhiên bạo tăng, vượt qua cảnh giới đăng phong tạo cực. Luồng sức mạnh mênh mông hiện ra, rung động lòng người. Rốt cuộc sắc mặt Công Dương Chính Kỳ cũng biến đổi, vẻ bình tĩnh ban đầu tan biến. Ông hoảng hốt liên tục lùi lại. Lực lượng kinh hoàng này bao phủ tâm thần tất cả, như thể chứng kiến một cường giả tuyệt thế xuất hiện. Ánh mắt ai nấy đầy phức tạp. Hư cực thần cảnh. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào dưới uy áp từ sức mạnh khủng khiếp của Vi Vô Nhai. Hắn cảm thấy bản thân cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Đột nhiên có hương thơm thoang thoảng đến. Khúc Hồng Nhan tiến đến sát người hắn, hai tay nắm chặt tay hắn, ánh mắt thâm tình. Chỉ một ánh nhìn, tâm ý đã tương thông. Trên con đường của cường giả, đồng hành đều là điều đáng quý. Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu lo lắng. Với mối ân oán giữa hắn và Vi Thanh, e rằng Vi Vô Nhai sẽ không dễ dàng buông tha, phải chuẩn bị sẵn sàng để đào tẩu bất cứ lúc nào. Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề cũng siết chặt tay nhau, cảm nhận được mồ hôi lạnh thấm ra từ lòng bàn tay. Vi Vô Nhai sau khi buộc phát lực lượng hư cực cảnh liền áp chế Công Dương Chính Kỳ, cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, trở thành trò cười cho thiên hạ. Người tưởng có chút binh khí giết chóc là có thể tung hoành thiên hạ rồi sao? Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ trắng bệch, Luồng lực lượng cường đại khiến cho ông ta không ngừng run rẩy, không dám nghênh chiến, chỉ biết lùi bước. Thiên Chiếu Tử bất ngờ hô lớn: "Vị Vô Nhai, đại sự là quan trọng, đừng nội đấu nữa." Vị Vô Nhai cười lạnh nói: "Chính hắn là người gây chuyện trước, nếu hắn không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, lão phu chỉ có thể trừ khử con ếch ngồi đáy giếng này trước, muốn yên ngoài phải trừ loạn trong." Công Dương Chính Kỳ bây giờ mồ hôi lạnh chảy ròng, lão không ngờ Vị Vô Nhai lại có thể đột phá đến cảnh giới kinh khủng này. Nếu mà biết trước, lão đã không bộc lộ bản thân quá sớm. Việc này là ta sơ suất, Vô Nhai đại nhân muốn thế nào? Lúc này không thể không khuất phục. Công Dương Chính Kỳ cũng là người biết tiến biết lui. Vị Vô Nhai nói: "Đơn giản thôi, thuận theo ta, giao ra bí pháp mở chuỗi gen. Những bình khí giết chóc kia ta cũng vui lòng nhận lấy." Công Dương Chính Kỳ cảm thấy rối loạn. Phương pháp mở chuỗi gen là bình khí giết chóc đều là át chủ bài của ông giải công chuẩn bị suốt bao năm. Nếu giao ra toàn bộ, chẳng khác nào thất bại thảm hại, không thể thoát khỏi khống chế của phụ tử Vị Vô Nhai. Vị Vô Nhai đại nhân không thấy như vậy là quá phận rồi sao? Công Dương Chính Kỳ cố chấp nói: "Quá phận à?" Vị Vô Nhai cười nhạo: "Mới nay ai là người muốn chiếm binh khí giết chóc của lão phu?" Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ sành lét: "Những kim sắc tử sĩ này có thể giao cho ngươi, nhưng phương pháp mở chuỗi gen, xin thứ cho ta không thể giao ra." Vị Vô Nhai lạnh giọng nói: "Ngươi có tư cách đàm phán với lão phu sao? Nếu đã không thức thời, lão phu sẽ tự mình đến lấy." Sát ý tràn ngập, lực lượng quy tắc ngưng tụ trong tay hắn chuẩn bị tấn công Công Dương Chính Kỳ. Hay khoảnh khắc định ra tay, Vị Vô Nhai bất ngờ biến sắc, động tác dừng lại, kinh ngạc đứng lặng giữa không trung. Mọi người đều nhìn ra được, dường như có ai đó đang truyền âm mật ngữ. Sắc mặt của Vị Vô Nhai thay đổi liên tục. Năm người Thiên Chiếu Tử vô cùng kinh hãi. Dưới thần thức của bọn họ mà có thể ẩn mình trong hư không bị phát hiện. Điều đó chứng tỏ đối phương không chỉ có thực lực tuyệt đỉnh mà còn sở hữu huyền khí cực kỳ mạnh. Sắc mặt của Vị Vô Nhai ngày càng khó coi. Cuối cùng như hạ quyết tâm gì đó, hư lạnh một tiếng. Lực lượng trên người của hắn liên tục giảm xuống, từ hư cực thần cảnh hạ xuống năng phong tạo cực, rồi trở lại siêu phàm nhập thánh và dừng lại ở đó. Vị Vô Nhai lạnh lùng nói: "Lần này tạm tha cho ngươi." Dường như hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Công Dương Chính Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Đối phó với yêu tộc mới là chính sự. Có lực lượng vô địch của Vô Nhai đại nhân, trận chiến này không cần phải lo lắng." Vị Vô Nhai thả lỏng hai tay, lạnh nhạt nói: "Người mới là thánh vực chấp chính tư, trận chiến này giao cho người đánh, lão phu sẽ đứng ở bên cạnh quan sát." Tuy trong lòng của Công Dương Chính Kỳ không vui, nhưng không dám biểu lộ bất mãn, đành nói: "Vậy tại hạ xin tuân mệnh." Hắn vùng tay lên, đám kim giáp tử sĩ lập tức đổi đầu thương, toàn bộ xông thẳng về phía đại nhân quân yêu tộc. Công Dương Chính Kỳ nhìn mấy người trên chiến hạm, phần lớn đều bị trọng thương rồi, người còn có thể chiến đấu thì thừa thớt. Hắn nói: "Thiên Cầm đại nhân, Hồng Nhan công chủ, kính xin giúp ta." Lễ Hoa Trinh mỉm cười: "Tại hạ đã bị thương hành động bất tiện, đại nhân nên tự mình giải quyết đi thì hơn." Tuyết Thần Hề khẽ động thân thể, dường như muốn nói điều gì nhưng lại nhịn xuống. Cúc Hồng Nhan cũng nói: "Ta cũng vậy, bổn cung tin tưởng thực lực của đại nhân." Sau chuyện vừa rồi, ai cũng bất mãn với Công Dương Chính Kỳ, chẳng ai muốn ra tay giúp đỡ. Ngay cả đám cục trưởng thánh vực cũng quay đầu đi, bắt đầu điều tức trị thương. Công Dương Chính Kỳ giận dữ trong lòng nhưng không tiện phát tác, đành nói: "Được, vậy bổn tọa xuất chiến trước, nếu không địch lại, kính mong Vô Nhai đại nhân và chư vị ra tay giúp." 700 kim giáp tử sĩ phóng thẳng tới trước. Những tử sĩ này đều có linh trí riêng, còn tốt hơn là quỷ tu la. Tuy thực lực không bằng quỷ tu la, nhưng vẫn là binh khí giết chóc cực mạnh. Tâm trạng của yêu tộc vốn biến hóa rõ rệt, đặc biệt là sau khi Vị Vô Nhai thể hiện lực lượng hư cực thần cảnh, khiến cho ý bọn hắn gần như tan biến. Bọn họ không rõ thực lực đám tử sĩ kim giáp này ra sao, chỉ riêng 49 tên quỷ tu la của Vị Vô Nhai đã không dễ đối phó rồi. Hoàng trầm giọng quát: "Đứng lại!" Những đám kim giáp tử sĩ hoàn toàn không để ý đến hắn, vẫn tiến lên, ánh mắt đầy khát vọng chém giết. Hoàng tiếp tục nói: "Trận chiến này tiếp tục vô cùng vô nghĩa, không bằng hoa giải đi." Công Dương Chính Kỳ nhướng mày, nhìn kim sắc tử sĩ rồi lạnh lùng nói: Hòa giải à? Các người đã giết bao nhiêu người tộc ta? Hiện tại không địch lại thì muốn hòa giải à? Hoàng tức giận đáp. Dường như các người cũng giết tộc nhân của ta mà. Huống hồ mọi việc do các ngươi khơi mào trước. Công Dương chính kỳ cười lạnh. Mà kể trước kia ra sao, hiện tại tộc ta nắm giữ cuộc diện, tất thắng là điều không thể nghi ngờ. Vì sao phải hòa giải? Tuy ngoài miệng tỏ ra muốn chiến đến cùng, nhưng thực tế hắn vẫn ra lệnh cho kim giáp tử sĩ dừng bước. Hắn cũng không muốn đánh thật. Dù sao đại quân yêu tộc vẫn còn đó. Đám kim giáp tử sĩ này, hắn tốn hào bao công sức bồi dưỡng, nếu tử chiến e rằng khó bảo toàn toàn bộ. Trừ phi vì vô nhai, chịu để quỷ tu ta liều mạng, hắn mới thấy đáng giá. Hoàng hừ lại nói, tật thắng không nghi ngờ, người nói quá lời rồi. Đại quân tộc ta gặp các người 10 lần, các người lấy gì mà thật thắng? Nếu chém giết đến cùng, chỉ là lượng bại câu thương, chẳng có ý nghĩa gì. Mọi thứ đều có thể bàn bạc, không nhất thiết phải kẻ chết người sống. Vì Thành tức giận cười nhạo, tan nhổ vào. Trước kia các người giết tộc nhân ta vui vẻ như vậy, sao không thấy người nói câu này? Võ giả đứng lên trên bãi chiến hạm đầy oán khí. Ai cũng có vẻ muốn sống chết đến cùng, rõ ràng không muốn hòa giải tại đây. Thường thấy thế lên tiếng nói, trước hết thì hai thời điểm khác nhau rồi, trên đời không có gì bất biến, thuận theo thời thế mới là lựa chọn khôn ngoan. Trước kia các người yếu thế, chúng ta tất nhiên phải truy kích tận diệt. Này nếu muốn hủy diệt các người thì cái giá quá lớn, không thể không suy tính. Mọi người đều hiểu rõ chuyện này, sao phải giả vờ hồ đồ chứ? Vì Thành cười lạnh nói, đã hiểu rõ rồi thì bổn tọa nói thẳng luôn, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua đâu. Dù phải hủy cả một đội binh khí giết chóc cũng phải trừ họa ngàn năm. Đông Dương đại nhân, còn chờ gì nữa? Trong lòng của Công Dương chính kỳ thầm mắng, đám kiểm sát tử sĩ này là của hắn, hắn đương nhiên không đau lòng, nhưng vì e ngại thực lực của vị vô nhai nên đành nghiến răng quát, sát. Mấy trăm kim giáp tử sĩ điều động chiến xa, sát khí ngút trời xông thẳng vào đại quân yêu tộc. Đám người thương vừa sợ vừa giận, Hoàng ánh mắt lóe hàn quang lại quát, cả người đã muốn lưỡng bại câu thương, bổn hoàng sao lại sợ, nghênh chiến. Trong trận vang dội, đại quân yêu tộc đồng loạt thét giết, nhiệt huyết sôi trào, xông vào đám kim giáp tử sĩ liều mạng chém giết. Tuy bọn họ đông người, nhưng thực lực cá nhân không bằng, nhanh chóng bị thương vong nặng nề. Đám kim giáp tử sĩ như phát cuồng, càng đánh càng mạnh, không phân biệt người hay yêu. Có một tử sĩ bị kiếm đầm xuyên mắt, xuyên qua sau đầu vẫn cười như điên, dùng kiếm chém đối thủ thành hai nửa rồi mới ngã xuống. Cảnh tượng đó liên tục diễn ra, khiến nhân tộc đứng trên chiến xa cũng dựng tóc gáy. Đám yêu tộc trong phòng chiến thì càng sụp đổ tinh thần. Cố Thành Thành cau mày, đột nhiên nói, nếu những binh khí giết chóc này được sản xuất tại quy mô, gần như có thể ứng phó mọi nguy cơ. Lý Vân Tiểu nghe vậy giật mình, sản xuất hàng loạt, ngươi từng là gà đẻ trứng à? Mặc dù ta không rõ quá trình, nhưng mỗi một binh khí giết chóc này đều rất khó tạo ra. Dù có tài nguyên thánh vực, số lượng kim sắc tử sĩ và quỷ tu la này đã là cực hạn rồi. Cô Thành Thành lắc đầu nói, ngươi đừng xem thường tài nguyên của thiền vũ giới. Lý Vân Tiểu nói, tài nguyên vật tư có thể đủ, nhưng người thì sao? Ở đâu ra nhiều võ giả chấp nhận bị cải tạo như vậy? Ai lại nguyện ý? Cố Thanh Thanh trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hoàng không nhìn được nữa, nghiến răng nói, hai vị, theo ta ra tay, sẽ ngắt đám tử sĩ này. Lúc này trên chiến trường, người có thể vững vàng ngăn chặn đám kiểm sát tử sĩ chỉ có siêu phàm nhập thánh và cương giả cựu tinh đỉnh phong. Mạch và Thương đều gật đầu. Ngay sau đó, giờ phút này nguy cơ đã ở ngay trước mắt. Hoàng dù sao cũng mang thân phận yêu hoàng, bọn họ không nên đối nghịch với hắn. Mình để hích nhau chỉ khiến người ngoài chê cười thôi. Ba người lập tức nhảy vào trong vòng chiến, lửa giận ngút trời, xé nát ba tiệm kim giáp tử sĩ. Trong đó Mạch là người gây sát thương lớn nhất. Cô lần xong nhận giơ tay chém xuống, lập tức giết chết một tên kim giáp tử sĩ, khiến cho toàn trường reo hò vang dội. Sắc mặt của Công Dương chính kỳ âm trầm, nhìn qua mọi người rồi nói, còn bà gã yêu tộc đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, quá mức cường đại. Mong các vị đại nhân có thể ra tay kiềm chế. Lý Vân Tiểu khẽ cười. Công Dương đại nhân từ trước đến nay vẫn thâm tàng bất lộ. Chúng ta cũng đang muốn xem thân thủ của đại nhân. Huyền Hoa tiếp lời. Đúng nói rất hay. Thiên Chức Tử định mở miệng, rồi lại thôi. Hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Nếu Kim Giáp Tử Sĩ bị giết sạch thì thật sự không ổn rồi. Tuy nhiên, Công Dương Chiến Kỳ đã đắc tội quá nhiều người. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, e rằng sẽ không ai chịu ra tay. Hiện tại người có thể đối đầu với ba gã yêu tộc chỉ còn Khúc Hồng Nhan, Lễ Hoa Trì và Vi Vô Nhai. Khúc Hồng Nhan phần lớn chịu sự chỉ huy của Lý Vân Tiêu. Lễ Hoa Trì và Vi Thi Thi thì tuy hợp lực rất mạnh, nhưng dường như không mang thế sự, khó mà ra tay được, chỉ còn lại một mình Vi Vô Nhai. Công Dương Chính Kỳ hiểu rõ tình hình, liền xoay người nói: Vô Nhai đại nhân. Vi Vô Nhai đáp: Ba tên đã tới đỉnh phong này quả thật là phiền phức. Ta cho ngươi mượn 18 tên quỷ tu ra để ngăn chặn bọn họ. Lập tức 18 đạo hào quang từ phía sau bay tới, chính là quỷ tu ra. Chúng liền nhảy vào chiến trường, lao thẳng vào đám yêu tộc. Trong lòng Công Dương Chính Kỳ âm thầm kêu khổ. Hắn vốn muốn Vi Vô Nhai tự mình ra tay, dù cho hắn đã cường giả hư cực thần cảnh. Nếu bị ba người kia vây công, hơn phân nửa cũng sẽ bị thương, như vậy lại càng tốt. Không ngờ hắn chỉ phái quỷ tu ra, nhưng như thế cũng coi như tạm ổn. Mỗi sau tên quỷ tu ra, la vào cản một người, tạm thời ngăn cản yêu tộc giết chóc Kim Giáp Tử Sĩ. Ba người hoang đều giật mình, quỷ tu la gây sát thương còn mạnh hơn cả Kim Giáp Tử Sĩ, phòng ngự cũng vượt trội hơn nhiều. Mạch quay lại, vùng bột đào chém vào một tên quỷ tu la, đang bổ trúng bảy tấc, từ vai chém xuống ngực nhưng vẫn không chém đứt. Quỷ tu la gầm lên giận dữ, dù trúng đòn vẫn không chết, thậm chí chiến được không suy giảm, nằm ngón tay phát ra hạo quang sắc bén. Năm tên còn lại cũng không rời nửa tấc, lao thẳng tới phía trước. Chúng hoàn toàn liều mạng, từ đầu, hàm răng, thân thể, chỗ nào cũng là binh khí. Không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc, dùng được gì. Dù kinh ngạc, Mạch vẫn không hoảng. Bành một tiếng, hắn nổ tung thành huyết vụ, thoáng cái, độn ra xa xa. Cột đèn sòng trận bắn ra phủ văn màu bạc, tạo thành long uy tỏa tinh không vô trận. Thiên Chiếu Tử và Vi Vô Nhai đều giật mình. Trong mắt họ lóe lên tinh quang, dường như nhận ra lai lịch của phủ văn màu bạc này. Mạch quát lớn: Đi chết đi! Con ngọc đào chém xuống, vết thương quỷ tù đã bị xé rách, thân thể bị chẻ làm đôi. Chết! Lại một tiếng quát lớn, con ngọc đào chém vào cổ một tên khác, đầu bay lên, máu đen phun trào. Phụ tử Vi Thanh cuối cùng cũng biến sắc. Mỗi quỷ tù là đều cực kỳ khó tạo ra, mất đi một tên cũng khiến họ đau lòng. Dừng tay cho lão tử! Vi Vô Nhai giận dữ gầm lên, lập tức bay tới, đạp nát long uy tỏa tinh không trận, một tay bổ xuống. Mạch đang định chém xuống một tên khác, vội xoay người, ngay sau đó quét ngang cốt ngọc đao. Vi Vô Nhai xuất hiện trên không, trường lực giáng xuống đẩy lùi Mạch ra xa. Hết tập 330.